Có người không cần niệm lục tự Di Đà mà chỉ thực hành soi hồn, pháp luân thường chuyển, thiền định. Như vậy có mở sáu luân xa hay không? Cái đó cũng như là thể thao nó khác. Còn cái này, cái ý nghĩa về phần hồn nó phải có một cái chỗ thanh nhẹ và một mục đích tiến tới vô cùng tận. Nó khác. Còn cái kia tập thể thao nó khác.